Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 6, Hồ Oánh. Hồ San, tỷ tỷ, chúng ta còn chưa đi ra ngoài sao? Nơi này thật nhàm chán a. Chấm ngoặc kép, Hỏa Vũ bên trong sơn trang, hậu viện Liên Hoa Trì Tử, hai cái 16 tuổi thanh xuân nữ tử chính cầm mồi câu đùa trong ao kim ngư, trong đó một vị tuổi tác hơi lớn nữ tử, trên người mặc một thân bích lục quần áo, dịu dàng khí chất, làm cho người ta phi thường tao nhã yên tĩnh cảm giác. Nàng bên ngoài mới nhìn không lộ liễu, không chói mắt, thế nhưng là khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Thuộc về cái kia một loại càng xem càng nén lòng mà nhìn giang nam nữ tử. Mà một vị khác hơi nhỏ điểm nữ tử thì là giống như mê hoặc trên đời, nhưng thấy nàng một trương đầy mặt trái xoan, hai hàng lông mày thon dài, màu da trắng nõn như tuyết, trên người mặc một thân phấn sắc cổ trang, thế nhưng cũng che lấp chẳng nhiều tự mình tú lệ, có lồi có lõm thân hình. Góc một bên một viên nho nhỏ mỹ nhân trí, nốt ruồi duyên, càng thêm mấy phần xinh xắn, lượng chỗ ngoặt giống như nhàu không phải nhàu lồng thuốc lông mày. Một đôi giống như thích không thích ẩn tình mục đích, quả nhiên là ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc, hai cái thanh xuân nữ tử, một cái đoan trang tao nhã, một cái kiều mị khả nhân. Đều thuộc về loại kia hiếm thấy tuyệt đại giai nhân. Các nàng đều là Hỏa Vũ công nữ nhi. Tỷ tỷ tên là Hồ Oánh, muội muội tên là Hồ San, là nguyên tác bên trong Hồ Phu Nhân cùng Hồ Mỹ Nhân. Mà lúc này câu hỏi chính là tên kia gọi là Hồ San nữ tử. Chỉ thấy nàng ngồi ở ao cá một bên, cong lên miệng nhỏ, trong tay mồi câu vung vẩy, tựa hồ có mấy phần không vui. San Nhi đừng nghịch, phụ thân nói, hôm nay trang tử bên trong đến vài tên quan binh, thái độ rất không thân thiện, vì lẽ đó để chúng ta đừng đi ra ngoài quấy rối. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện, phụ thân sẽ rất khó làm. Hồ Oánh cười cười, nắm lấy Hồ San ngọc thủ nói. Hồ San khẽ thở dài, buồn bực ngồi ở một bên, thấp giọng đáp lại, được rồi, ta biết. Ta sẽ không ra. Hồ Oánh bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, chính mình muội muội tính cách quá hoạt bát, nàng cũng không tin tưởng Hồ San hội nói được là làm được. Chính mình nhiệm vụ chính là coi chừng nàng, không thể chạy loạn. San Nhi ngươi tính tình như vậy, ai thật không biết sau đó phải lập gia đình, ngươi nên làm gì? Nghe thấy tỷ tỷ lời này, Hồ San sắc mặt ngượng ngùng một đỏ. Tỷ tỷ chỉ biết bắt nạt San Nhi xích, San Nhi còn nhỏ đây, không muốn gả người, nơi nào tiểu theo tỷ tỷ xem a? Nhà ta San Nhi đã không nhỏ, có thể gả làm vợ người. Hồ Oánh nhẹ nhàng che đậy chiếc khăn tay này khanh khách cười không ngừng. Thanh âm dường như hoàng oanh giống như vậy, rung động lòng người cùng cực. Tần thời thời kỳ, nữ tử đồng dạng xuất giá cũng khá sớm. 16 tuổi xuất giá không ít, càng lớn, thậm chí 13 tuổi cũng đã gả làm vợ người, kết hôn sinh tử. Hồ San vừa nghe, trên gương mặt né qua một tia ngượng ngùng, tỷ tỷ, nếu xuất giá, cũng hẳn là tỷ tỷ trước tiên xuất giá đi, theo San Nhi nói một chút, tỷ tỷ có hay không có coi trọng người, để San Nhi cho ngươi mưu đồ mưu đồ. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì đó? Không xấu không hổ, tỷ tỷ còn tiểu còn chưa gấp đây. Hồ Oánh trắng noãn như ngọc trên mặt hiện ra lên lượng bôi quai. Hàm hồng, tỷ tỷ, ngươi vừa cũng nói San Nhi không nhỏ, có thể gả làm vợ. Mà bây giờ, chấm ngoặc kép, Hồ San trên mặt lộ ra xinh xắn vẻ mặt, nhìn chằm chằm Hồ Oánh trên gương mặt đỏ ửng, tựa như cười mà không phải cười nói. Liền ngươi cơ linh. Hồ Oánh vừa nghe, giả vờ giận dữ, nâng lên tay ngọc nhỏ dài liền hướng về Hồ San đánh tới. Hồ San vừa nhìn, vội vã né tránh, hướng về Liên Hoa Trì ở ngoài chạy đi. Một bên chạy, còn một bên dịu dàng cười. Tỷ tỷ, người thích gì dạng nam tử a? Nói cho San Nhi thật có thể giúp ngươi tham mưu một chút. Hồ Oánh sắc mặt đỏ một chút, lập tức như là nghĩ đến cái gì, dịu dàng nói, tỷ tỷ yêu thích nam nhân, nhất định phải võ nghệ cao cường, tướng mạo không trọng yếu, thế nhưng nhất định phải là một đại anh hùng. Hồ San nhẹ nhàng qua một câu, nhìn mảnh mai tỷ tỷ nàng thật là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tính cách nhu nhược tỷ tỷ lại yêu thích như vậy nam nhân. Thế nhưng là kinh ngạc một lúc, Hồ San lại thở dài. Tỷ tỷ trong lý tưởng nam nhân, e sợ trên đời ít có a. Hồ San tuy nhiên hoạt bát một điểm, nhưng kỳ thật nàng tâm tư không thể so Hồ Oánh kém. Tâm trí cũng phi thường thành thục. A, hai nữ đang chìm nghĩ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, lại đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hồ Oánh cùng Hồ San liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, mười phần khủng hoảng. Tỷ tỷ, làm sao? Đây là cái gì thanh âm? Hồ San không nhịn được hỏi. Hồ Oánh lắc đầu một cái, không biết, bất quá nghe tới thật giống có tiếng đánh nhau. Khó nói đánh nhau, phụ thân sẽ không xảy ra chuyện chứ? Muốn lên phụ thân còn ở bên ngoài. Hồ Oánh cùng Hồ San cũng lo lắng. Không được, tỷ tỷ, ta muốn đi ra ngoài tìm phụ thân. Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi ra ngoài chứ? Hồ San ra lên Hồ Oánh tay, sốt ruột nói, hừm, đi thôi. Hồ Oánh gật gù, đứng dậy nắm Hồ San tay. Hai đạo thân ảnh mới vừa đứng dậy, còn không có bước ra một bước, bỗng nhiên phía trước toàn bộ cửa bị một luồng sóng khí thổi phá. Vụn gỗ tứ tán, cho bụi bốn lên, mấy đạo nhân ảnh ngã vào đến, trực tiếp tắt thở. San Nhi cẩn thận, Hồ Oánh đem Hồ San che chở ở phía sau. Sóng khí mãnh liệt thổi qua đến, thổi hai nữ làn váy rung động, lại càng là tăng thêm mấy phần mị lực. Đây là cái gì? Chờ sóng khí tiêu tan, hai nữ nghi hoặc cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Trong cho bụi, hai đạo mơ hồ bóng người xuất hiện ở nơi nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.